Vậy đệ, ngươi tin chắc ngươi muốn ta mớm thuốc hay sao? Ánh mắt vẫn luôn dịu dàng nhẫn nại bỗng nhiên có ý hơi đùa giỡn. Nhiếp Cảnh quay về phía bệnh nhân đáng thương cười cười, sau đó ghé vào lỗ tai hắn mà thở hắt ra. Vì đệ, nếu mà bàn về phong hoa tuyết nguyệt, ngươi thật là không được đâu. Sau này chờ thương thế ngươi lành lại, ngươi cũng sẽ từ từ hiểu rõ hơn. Bây giờ nghe lời một chút cho ta. Vẻ mặt Nhiếp Hy ửng đỏ, hơi nổi giận. Ngươi... Hai mắt trừng Nhiếp Cảnh một hồi lâu, đột nhiên cũng cười. Nếu như nghĩ lạc quan một chút, tình thế này của Nhiếp Cảnh hình như cũng không phải là chuyện gì xấu. Hắn bắt đầu trông chờ thương thế hắn nhanh nhanh lành lại, nhanh nhanh hồi kinh. Bất tri bất giác, gió xuân làm tan chảy băng tuyết, thì dương trên ốc đảo đổi lại thành đại mạc khói lững lờ. Nhưng mà bất luận phong cảnh biến giờ như thế nào, trong lòng có nhu tình mật ý, khắp nơi đều là gió xuân lưu chuyển. Nhiếp Hy vẫn không thể cưỡi ngựa, nhưng đã có thể ngồi dậy nhìn phong cảnh. Có Nhiếp Cảnh ôm ngu nhuyễn ngữ theo cùng, tiêu tan không ít sự bực mình. Đường về càng gần, hai người thấy cảnh xuân tươi đẹp sáng lạng dọc đường, ít nhiều gì cũng là dệt hoa trên gấm. Đại quân Tây Chinh một mạch khẽ hoàng hồi kinh, đợi đến 200 dặm ngoài kinh thành, trời đã bắt đầu vào xuân. Nhiếp Hy thấy mạch nước trong veo ngoài cửa sổ, núi xanh vàng dặm, sương khói phủ đầy trời đất, soi đất thấy người. Gió mát lướt qua, bờ nước có vô số dải màu xanh ngọc bích khẽ lay động nhảy múa, cảnh tượng vô cùng mỹ lệ, không khỏi cảm thấy cực kỳ hứng thú, thuận miệng cười hỏi: "Đây là chỗ nào vậy?" "Chỗ này cũng khá lắm, nếu ở chỗ này làm ẩn sĩ chẳng phải rất vui vẻ hay sao?" Dĩ nhiên Nhiếp Cảnh biết đây là đâu, nghe vậy sắc mặt hơi biến, cười cười chỉ làm như không nghe thấy. Lý Phong Kỳ thúc ngựa đi bên xe, thấy Nhiếp Hy hừng hực thích thú, tiến gần mà đáp: "Ngô vương, đây là vùng dương liễu." Nhiếp Hy vừa nghe được, tức khắc mặt cũng đổi sắc, trầm ngâm không nói nữa. Trong lòng Nhiếp Cảnh đập thình thịch, vô cùng tức giận Lý Phong Kỳ nhiều chuyện, nhưng vẫn ôn tồn mỉm cười mà nói với hắn: "Lý đương quân, ta thấy đội hình của quân đi trước không được trật tự cho lắm, ngươi đi xem một chút." Lý Phong Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, da đầu lập tức tê dại, vội vàng rụt cổ, khúm núm đi xuống. Đây là nơi Nhiếp Hy đã từng đau lòng đến đứt gan xé ruột ngày trước, khi đó hai mắt hắn mù, chỉ muốn nhìn thấy tình nhân đã hấp hối, liều mạng trốn khỏi giam cầm, một đường mò tới vùng dương liễu. Mà người đi cùng hắn chính là Nhiếp Cảnh. Nhớ lại cảnh tượng khi đó, hai người trở lại chốn cũ, trong lòng cũng cực kỳ dậy sóng. Tuy rằng trong miệng Nhiếp Hy nói rằng Lâm Nguyên tình cũ đã qua, nhưng đối mặt với lúc đó ở đây, trong lòng thật sự có thể không thương tiếc gì hết sao? Nhiếp Cảnh không biết, cũng không dám suy nghĩ gì nhiều, chỉ sợ rằng càng nghĩ thì càng bất an. Nhiếp Hy im lặng hồi lâu, đột nhiên cười cười: "Hôm nay không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta cứ đóng quân ở đây đi." Trong lòng Nhiếp Cảnh nặng trĩu, sắc mặt khẽ trắng bệch. Theo ý gì đây vậy? Trong lòng có chút nguội lạnh, y tự suy nghĩ đến xuất thần. Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay y, dùng một chút lực kéo cả người y vào trong lòng. Cái ôm mang theo tình cảm ấm áp kia ôm y thật chặt. Nhiếp Hy mang theo đôi mắt cười, thật biệt nữ. Nhiếp Cảnh lạnh lùng quét mắt. Đúng vậy. Nhiếp Hy buồn bực cười một tiếng, không ngờ khi Nhiếp Cảnh phát ghen như chiến trận vậy, vội vàng cúi người xuống, giọng mềm mại: "Kỳ thật ta chỉ muốn nhìn trộn vùng dương liễu một chút. Hoàng huynh, khi đó ngươi tự xưng là cần như thiết, dùng cái gậy mang theo cùng ta đi tới nơi này mà." Nhiếp Cảnh ngẩn ra, khẽ hỏi: "Sao?" Nhiếp Hy cười cười: "Khi đó ta là một người mù, lại trải qua một phen rối ren, không tin nổi chuyện gì. Ta tin người đối tốt với ta, lúc ấy ta nghĩ nếu như ta có thể nhìn thấy, ta nhất định sẽ báo đáp cận huynh. Thật không ngờ..." "Cho nên, ta vẫn sẽ báo đáp cận huynh." Hắn cúi người xuống, ngửi hương hoa mai nhàn nhạt nơi cổ áo Nhiếp Cảnh, không nhìn được lại khẽ cắn cổ y, ngữ khí có chút ấp úng mập mập mờ mờ: "Đợi đến ngày vết thương ta lành lại, mỗi ngày sẽ ở trên giường báo đáp 100 lần, chết dưới hoa mẫu đơn, tiểu đệ vạn lần không từ chối, ý cận huynh như thế nào?" "Đi chết đi." Nhiếp Cảnh vừa lúng túng cười, vừa xốc Nhiếp Hy lên, bước hắn lên nhuyễn tháp. Nhiếp Hy nhe răng nhếch miệng, hàm hậu kêu đau, lần này Nhiếp Cảnh đã có kinh nghiệm, không thèm để ý tới hắn. Nhiếp Hy thở dài: "Ngươi càng ngày càng không dịu dàng chút nào." Bản thân từ từ bò dậy, vẫn như cao dán dính lên người Nhiếp Cảnh. Nhiếp Cảnh lại muốn vứt hắn, thấy Nhiếp Hy mặt mày cao có, nhìn như thật sự động đến vết thương, cũng không dám làm gì nữa. Náo loạn nửa ngày, Nhiếp Hy thấy trên mặt Nhiếp Cảnh phớt hồng, hai tròng mắt mông lung như ánh sao, đã không còn vẻ lạnh lùng như băng tuyết ban nãy nữa, âm thầm thở phào. Nhiếp Cảnh thấy hắn xuất thần, thuận tay bóp mũi hắn một cái: "Đang nghĩ chuyện gì vậy?" Nhiếp Hy cười cười:

Nhiếp Hy vô cùng bực mình, thập phần đáng thương oán giận nói: "Người cướp chặn ta rồi, ta bị lạnh đến không còn cách nào, đành phải vậy thôi." Nói rồi đưa bàn tay ra cho y. Nhiếp Cảnh sợ được, quả nhiên lạnh như băng, hết sức đau lòng, vội vàng trùm chăn cho Nhiếp Hy để sưởi ấm. Thấy vẻ mặt hờn dỗi của hắn, hai mắt đảo một vòng, liền cười hì hì: "Nếu không thì ngày mai chúng ta đừng đắp chung một chăn nữa." Nhiếp Hy mau chóng kháng nghị: "Vậy thì càng không được." Hắn rút vào trong chăn, thuận tay ngắt một cái: "Như vậy còn khó chịu hơn so với bị đông lạnh một buổi sáng." Hai người dây dưa với nhau, bên ngoài có một tiếng ho nhẹ lập tức nói rành mạch: "Bệ hạ, Tào Công Công nghe nói bệ hạ xuất chinh trở về, đặc biệt tới đón. Hắn nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo." Chính là Lý Phong Kỳ. Nhiếp Cảnh vừa nghe Tào Hân Nhiên tới, vội vàng đẩy Nhiếp Hy ra: "Truyền hắn lại đây." Lập tức chỉnh đốn lại bề ngoài, nên tiếp Tào Hân Nhiên. Tào Hân Nhiên là lão thái giám nuôi Nhiếp Cảnh từ nhỏ tới lớn, trong lòng thật sự coi Nhiếp Cảnh như ruột thịt, nhưng mà lời này quá mức vượt phép tắc, quyết định không dám nói lung tung. Hắn thấy Nhiếp Cảnh trở về bình an, trong lúc nhất thời kích động đến đầu lưỡi liếu lại, người bình thường vô cùng sắc bén đanh đá chua ngoa, thậm chí cả lời nói cũng không rõ ràng lắm, chỉ lặp đi lặp lại: "Ây, thật tốt quá, trở về rồi, thật là tốt." Nhiếp Cảnh thấy hắn để lộ ra chân tình, tâm trạng cũng cảm động, vội vàng ban chỗ ngồi. Tào Hân Nhiên đơn giản kể lại tình hình trong kinh, lại hạ giọng nhắc đến chuyện của Nhiếp Hiển. Hóa ra Nhiếp Hy xuất quân Tây Chinh, Nhiếp Hiển quả nhiên là sinh ra chí hướng khác. Nhưng mà Nhiếp Cảnh để lại mật thám cũng không phải để ngồi yên, không âm thầm gây chia rẽ đã khiến Nhiếp Hiển và Lý Tích xích mích với nhau. Hai người này vẫn có chút ám muội, vẫn luôn không làm rõ, thế lại sinh ra không ít tâm bệnh. Một khi chuyện bị thiêu dệt, lập tức khó mà xử lý. Lý Tích đau buồn phẫn nộ, đâm Nhiếp Hy huyễn một đao, rồi đút đao tự tử. Nhiếp Hiển dĩ nhiên không nỡ giết gã, trái lại cố gắng tìm thầy thuốc cứu chữa. Quân gia và Lý tướng quân đều bị trọng thương, phụ anh vương liền huyên náo rối loạn, đâu còn nhớ tới chuyện mưu đoạt đế vị. Đợi Nhiếp Hiển dẹp xong sự cố, đại quân của Nhiếp Cảnh đã vào Trung Nguyên, thời cơ mưu phản tốt nhất đã qua. Nhiếp Hiển ngoại trừ tận lực an phận một chút thì cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhiếp Hy nghe nói Nhiếp Hiển bị trọng thương, trong bụng âm thầm quan tâm, trở ngại Nhiếp Cảnh, biết rõ đây là thủ đoạn hoàng huynh ngầm sử dụng. Nhiếp Cảnh biết tâm sự của hắn, lặng lẽ nhéo nhéo tay hắn, giống như để làm cho hắn yên tâm. Tào Hân Nhiên ho nhẹ một tiếng, chỉ giả vờ như không thấy gì. Nhiếp Cảnh khẽ mỉm cười, không cấm kỵ, lại hỏi: "Nếu anh vương an phận, mọi chuyện trong kinh đều ổn cả rồi chứ?" Tào Hân Nhiên lưỡng lự một chút, chậm rãi nói: "Kỳ thật còn có một chuyện lớn khác, nhưng mà lão nô thật sự không biết." Trán hắn hơi đổ mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt hoàng đế một chút. Nhiếp Cảnh nghe ra việc này thật phần bất thường, ngồi thẳng người, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?" Tào Hân Nhiên chần chừ: "Nửa tháng trước phế hậu Chu thị đã sinh ra một nhi tử cho bệ hạ." Nhiếp Cảnh sửng sốt, lập tức mừng rỡ: "Đây là đại hỷ sự, vì sao Tào Công Công còn do dự nhiều như thế?" Nghĩ Chu Nhã Hoa ở trong lãnh cung cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với nàng, phải nói một màn tranh đoạt đó là chuyện người chết ta sống, y có thể giữ lại tính mạng của Chu Nhã Hoa đã là một mạo hiểm rồi. Nhưng dù sao nàng cũng là mẫu thân sinh của tiểu hoàng tử, cho dù muốn nàng cấm cả đời cũng không nên gây khó dễ quá mức. Vì vậy mà nói, kiếp này nàng cũng không thể ra khỏi lãnh cung, nhưng cũng không thể để cuộc sống của nàng chật vật. Như vậy đi, người thay ta an ủi Chu hậu, âm thầm tăng số người về tiền của hậu hạ cho thật tốt. Tào Hân Nhiên phú hút mồ hôi, nhỏ giọng đáp: "Nàng đã qua đời rồi." "Hả? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là khó sinh bỏ mạng sao? Dù sao Chu Nhã Hoa cũng là thê tử kết tóc, tuy từ lâu đã tuyệt tình với nhau, thấy Chu Nhã Hoa vừa vả qua đời, Nhiếp Cảnh không khỏi miệng phụng và âu sầu một hồi." Tào Hân Nhiên lâm nớp lo sợ, suy nghĩ một chút mà nói: "Sau khi Chu hậu sinh ra hài tử, lão nô dựa theo ý tứ của hoàng thượng, đưa tiểu hoàng tử cho Tạ quý phi đức hạnh có tiết trong cung nuôi dưỡng. Chu hậu không có nói gì, chỉ đưa một ngọc kiếm cho lão nô, nói muốn lão nô sau này thay mặt nàng trả lại cho bệ hạ." Nói rồi cẩn thận giơ lên một khối bạch ngọc được điêu khắc thành một thanh kiếm nhỏ. Nhiếp Cảnh nhìn ngọc kiếm, giật mình vô cùng thương cảm. Đó là tín vật phụ hoàng của y để lại cho mẫu thân, cũng là thứ Phương Hòa hoàng hậu muốn để lại cho nhi tức trong tương lai. Năm ấy đêm động phòng hoa chúc, y đưa ngọc kiếm cho Chu Nhã Hoa, trong lòng lại vô cùng phiền muộn, người mong nhớ dĩ nhiên là Nhiếp Hy. Đêm đó hai người đế hậu nâng ly hoa chúc, thưởng thức ngọc kiếm, đàm luận về thuyết kiếm thiên trong trang tử. Chu hậu vốn nhìn trúng Nhiếp Hy, nhưng theo ý nguyện của Chu thái phó mà gả cho Nhiếp Cảnh, khi đó kỳ thực cũng khó chút không vui. Tâm sự của hai người không hài hòa, nghị luận một phen, thế lại vô cùng bội phục lẫn nhau. Chu hậu nói đến thiên tử kiếm thượng quyết phù vân hạ tuyệt địa kỹ, rất có vẻ say mê, ung dung thở dài nói: "Nô tỳ thân là nữ tử, không thể làm chuyện của nam nhi. Ngày sau nguyện hiến một thiên tử kiếm vì bệ hạ, giáo dưỡng thành người, làm vẻ vang hoàng tộc."

Nhiếp Duệ gật đầu cười, nghĩ thầm tình cảm của huynh đệ nhà này thật quá tốt. Hắn suy ngẫm nhạc phổ một hồi, thứ hai âm tiết, lập tức đàn ra một khúc hùng hồn. Nhiếp Duệ ở Đại Mạc hiểu rõ phong tục của người Hồ, quen dùng thanh gõ nhịp bằng đồng cùng tỳ bà bằng sắc sướng lên bài ca của gió lớn, hùng hồn quyết liệt, đủ khiến anh hùng thuận theo tráng trị bộ kiếm, dù cho một cây cổ cầm bằng gỗ cũng đủ để hắn đàn ra được thanh âm tư thế hào hùng. Thiếu niên kia nghe được liên tục gật đầu, càng về sau càng có chút say sưa, ngừng vỗ tay hưởng ứng theo. Nhiếp Duệ vừa dừng khúc nhạc, nhìn thấy ánh sao lấp lánh trong đôi mắt của thiếu niên, cảm thấy thất thể. Từ trước đến nay hắn không phải là một người nhiều chuyện, vì sao ở trước mặt người này liền thất thường như vậy chứ? Thiếu niên như có điều cần suy nghĩ, nhìn Nhiếp Duệ một hồi, thở dài. Nghe tiếng đàn của huynh có 10 vạn giáp sĩ, đủ thấy sinh chí lớn. Môn sinh may mắn được nghe thấy huynh đài tấu một khúc thật thao nhã, nên uống cạn một ly lớn. Cười một tiếng, quả nhiên lệnh cho người hầu rót đầy một ly lớn, mời hắn uống một ly rượu. Nhiếp Duệ không nói tiếng nào uống cạn ly, là rượu trúc diệp thanh thượng hạng, và miệng thơm mát tinh khiết. Hắn nhìn thiếu niên con ngươi mỉm cười, nhưng trong lòng giống như dấy lên một cây đuốc. Bình sinh đây là lần đầu tiên hắn có xung động mạnh mẽ muốn chiếm giữ một vật gì đó. Đinh Bắc Vương suy nghĩ một lúc, quay về phía thiếu niên mà mỉm cười. Ta và quân tử mới quen đã thân, chắc chắn vốn có duyên, nguyện được nghe đại danh của quân tử, sau này sẽ có ích. Mỹ thiếu niên giật mình, cũng khẽ mỉm cười. Huynh đã nói như vậy thật hợp ý ta. Nếu nói bạch phát như tân, huynh khá như cố, ta gặp được huynh trưởng chính là có cảm giác huynh khá như cố. Nếu như có thể luôn luôn thân cận, đủ để an ủi cả đời. Tại hạ họ Nhiếp, tên một chữ Cảnh, xin huynh đại hãy cho biết danh tính. Nghĩa, có kẻ đến bạc đầu mà vẫn như mới quen, có kẻ mới gặp nghiêng dù lần đầu tiên mà đã quen như lâu. Y nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì, trong nụ cười như có ý sâu xa, lặng lặng chăm chú nhìn Nhiếp Duệ. Trong lòng Đinh Bắc Vương lột bột một tiếng, như dây đàn dịu dàng nào đó bị kiếm bén tháng chặt đứt. Hắn không nhìn được, nắm chặt quả đấm, bỗng nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn. Người này chính là Nhiếp Cảnh, lần này vô tình gặp được hiển nhiên không thật sự là vô tình. Khi hắn thật sự nghĩ xong xuôi muốn đi nương nhờ Ngô Vương, Yến Vương cũng đã tranh tiệm tới trước. Có lẽ Nhiếp Cảnh khác xa với cái người trong tưởng tượng của thế nhân, ý dành với Ngô Vương tìm được mình trước, phần quyết đoán và dụng tâm này, ý nghĩ như thế nào, đã quá mức rõ ràng. Ổn định thần trí, Nhiếp Duệ quay về phía Yến Vương kính cẩn thi lễ nói, thì ra là Yến Vương điện hạ. Thảo nào siêu phạm thoát tục như thế, vì thần chính là Định Bắc Vương Nhiếp Duệ ra mắt điện hạ. Ta ở Bắc Cương nghe được thanh danh tốt đẹp của điện hạ đã lâu, vừa thấy được, thật là hơn xa tiếng đồn, quả thật không hổ danh tiếng đường thời. Sau một hồi tâm sự, Định Bắc Vương và Yến Vương mới gặp nhau đã quen thân, Nhiếp Cảnh trò chuyện vui vẻ, thái độ thật là lỗi lạc, đâu phải thiếu niên thân vương ôn hòa hiền hậu như khúc gỗ kia trong truyền thuyết, nhưng mà một lời khẽ động, chắc định sẵn đường sống của Nhiếp Duệ, tuyệt đối không có ý ngạo mạn của kẻ ở trên. Điện hạ bi thần cái gì, tỏ ra thật xa lạ. Chúng ta vốn là đường huynh đệ, huống gì tiểu đệ và Đinh Bắc Vương mới gặp đã quen thân, thế nghĩ gọi một tiếng huynh trưởng cũng không vượt quá cấp bậc lễ nghĩa, không biết huynh trưởng có ghét bỏ tiểu đệ ngu dốt hay không. Nhiếp Duệ thấy ngôn từ của y thành thẩm, ở trong đồng thầm nghĩ, làm khó y phải thân thiết như vậy với một tam đẳng thân vương chi họ xa như ta, nhưng lại nhìn không thấy chút gượng gạo nào. Lẽ ra y đối với ai cũng đều có dáng vẻ nói chuyện chân tình thân thiết như vậy sao? Chẳng trách có tiếng chiêu hiện đại sĩ. Phụ thân luôn nói ta khen chê đều để ở trong bụng, so với vị Cảnh huynh đệ này còn thua kém rất xa. Mà thôi, tình hình tương lai không biết được, nếu một mối quan hệ tốt đẹp với y cũng là không tội. Nghĩ như vậy, đáp, lời của điện hạ thật sự rất hợp ý của tiểu vương, hiếm khi may mắn thân cận với một nhân vật thần tiên như đệ hạ, đó là một chuyện rất tao nhã. Tiểu vương năm nay 19 tuổi, nói chung lớn hơn điện hạ vài tuổi, xin được vượt giới hạn, tự xưng một tiếng vi huynh, sẽ gọi ngươi một tiếng là Cảnh huynh đệ. Hắn ra sức muốn thân cận với Nhiếp Cảnh, ngữ khí liền khác biệt so với sự ôn nhã xa cách lúc trước, thế lại lộ ra một vài phần quen thuộc như đã thân thiết lâu ngày. Nhiếp Cảnh thấy khẩu khí của hắn thoáng cái thân thiết hơn nhiều, hơi ngẩn ra nhưng cười mà không nói. Nhiếp Duệ thầm nghĩ, chẳng lẽ nhiệt tình quá mức, thế là hiện ra vẻ gọi già bảo vân khiến y khinh bỉ, mà mặc kệ, quen thuộc hơn rồi hắn nói. Cứ như vậy, Nhiếp Cảnh ở lại trong phủ của Nhiếp Duệ, hai người rảnh rỗi liền thân thiết nói chuyện. Nhiếp Cảnh nghe được ánh sao trong mắt lưu động, đợi đến khi Nhiếp Duệ kể về những tin đồn thú vị và nhiều chiến tích đấu trí so dũng khí rất lợi hại với anh hùng dân tộc Đại Mạc. Huynh trưởng không hổ là hùng ương trên Đại Mạc, huynh đệ ta hết sức ngưỡng mộ. Nhiếp Duệ nghe thấy, sợ hãi kinh hoàng, nghĩ thầm mình không có việc gì là ở trước mặt tên nhóc này khoe khoang thái quá, khiến cho y nhìn chằm chằm cũng không hay. Cố ý nịnh nọt nói, không nói như vậy được. Thời điểm ta ở Bắc Cương đã vô cùng ngưỡng mộ thanh danh tốt đẹp của điện hạ. Trước khi điện hạ nạo sạch đường sông, cứu trợ thiên tai giúp nhiều mạng người, thay mặt thiên tử xử phạt tham ô quan lại, một việc kia đã đủ khắc sâu vào lòng dân, người đều trầm trồ khen ngợi. ở nơi của chúng ta còn có người đem sự tích của Điện Hạ trở thành bình thư đàn hát. Đây cũng không phải là để nói dối, trước khi Nhiếp Duệ vào kinh đã nghe đến bản lĩnh của huynh đệ Nhiếp gia, cuối cùng lựa chọn như thế nào, hắn cũng suy nghĩ rất lâu. Vốn nghĩ hiểu rõ ràng về Nhiếp Cảnh, sau khi thấy người thật mới hiểu được lời đồn không hoàn toàn đáng tin, nhưng mà Nhiếp Cảnh luôn giấu tài, tại sao biến thành tận lực kết giao trước mặt mình. Định Bắc Vương suy nghĩ một hồi, không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt Ngọc Thạch bỗng nhiên hơi nóng. Người trước mắt này dịu dàng như thế, chiêu hiền đại sĩ như thế, hiển nhiên không phải làm không. Phụ tử Nhiếp Duệ trấn thủ Bắc Cương nhiều năm, có thể nói là danh tướng uy chấn một phương, binh lực trong tay cũng có thể ảnh hưởng thế cục. Nếu ai muốn đăng ngôi hoàng đế, sao không thể chú ý tới Nhiếp Duệ cơ chứ? Thế nhưng có dám nghĩ một chút gì đó thật giả trong lòng hay không? Cảm giác kỳ dị khiến cho trong lòng quân vương trẻ tuổi cứng nhắc như thép có một tia dịu dàng. Hắn không nói tiếng nào uống cạn ly rượu, ngọn lửa trong lòng càng thiêu đốt dữ dội. Trò chuyện đến thẳng tận đêm khuya, hai người vẫn còn thấy hứng thú khác không thôi. Nhiếp Duệ nhàn nhã nói: Tiểu vương nhập được, gặp được cảnh đệ, thật sự là chuyện may mắn cả đời, không để lòng chia lìa trong giây lát. Hôm nay giờ đã trễ, không bằng huynh đệ chúng ta bắt chước chuyện xưa của cổ nhân, nói giường trò chuyện thâu đêm, thành tâm cho tấm lòng ngưỡng mộ của tiểu vương. Nhiếp Cảnh chấn động, trong mắt hắn có một cái gì đó thật sâu sắc. Trong giây lát, ánh sáng được rỡ trong mắt cực kỳ sắc bén, nhưng Nhiếp Duệ không né tránh ánh mắt của y. Trao đổi ánh mắt một lần, bọn họ đã hiểu rõ đối phương là loại người như vậy. Nhiếp Cảnh trầm mặt: Tiểu đệ nguyện đối đãi với huynh trưởng như quốc sĩ, không đành lòng đối đãi như kẻ làm ấm giường. Ngày sau nếu ta đắc chí, nguyện hứa với huynh trưởng triển khai kế hoạch vĩ đại là làm vì hạnh phúc của ta và ngươi. Tay Nhiếp Duệ rung lên, rượu trong ly rơi đầy đất. Hắn im lặng rồi cười cười: Điện hạ, là ta đường đột. Rõ ràng vẫn là rượu ngon thơm ngát tinh khiết, lúc này ở trong miệng Nhiếp Duệ chỉ toàn là mùi vị đắng chát. Ly này coi như ta bồi tội. Nhiếp Cảnh tự rót một ly đầy, lại rót một ly cho hắn. Hai người uống một hơi cạn sạch. Nhiếp Cảnh chậm rãi nói: Nếu quay về vài năm trước, chưa chắc không được, thật đáng tiếc. Hai mắt rơi rũ xuống, vô tình cố ý vuốt ve cái cằm gỗ thô kệch kia, nhãn thần trở nên có chút phiền muộn. Đáng tiếc. Nhiếp Duệ chợt nhớ tới lời nói trong vô ý của Nhiếp Cảnh trước kia. Y nói cây cằm gỗ là do đệ đệ tặng, tuy nặng chế tạo cũng thô ráp, tấm lòng hiếm thấy cho nên vẫn luôn dùng. Hắn yên lặng cười một tiếng, từ hồ hiểu ra gì đó, nhưng thà rằng không biết cái gì còn hơn. Hồi lâu sau mới nói: Đã như vậy, vì sao còn tốn sức tốn công nhất định phải tranh cao thấp với người nọ, không chịu rút lui khỏi cuộc tranh giành đế vị? Nhiếp Cảnh không trả lời, nhưng bàn tay lại vô tình cố ý nắm chặt lấy cây cầm. Đó là một dáng vẻ mãnh liệt chiếm giữ. Thần sắc bình tĩnh dịu dàng của y khi nhìn chăm chú cây cầm gỗ trong mắt hình như có một sự cuồng nhiệt bị đè nén. Nhiếp Duệ bừng tỉnh, thở dài. Vì muốn triệt để chiếm lấy người kia, cho nên không tiếc tất cả cũng phải giành được toàn bộ người kia để đối phương vào dưới vây cánh của mình. Tư tưởng như vậy làm sao không hiểu được. Ngô Vương vốn là thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng, nên biết nỗi lòng này của ca ca đối với mình, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Nếu Nhiếp Cảnh muốn đạt được mong muốn, sợ rằng chỉ có một con đường. Kỳ thật Nhiếp Duệ hắn, nếu như muốn đạt được thành tâm nguyện, chẳng lẽ không phải cũng con đường này hay sao? Hắn bỗng nhiên gần như có một ý tưởng ác độc, đầu nhập Ngô Vương, triệt để đánh ngã Yến Vương. Một ngày nào đó, trói buộc cái cầm gỗ này cùng chủ nhân của nó chỉ có thể ở trong tay hắn. Sóng mắt ôn nhu cuồng nhiệt này chỉ có thể nhìn hắn, biết đâu có thể làm được, chỉ cần hắn đầu nhập cho Ngô Vương. Nhiếp Duệ bỗng nhiên nở nụ cười, lắc đầu dịu dàng mà nói: Như vậy theo suy nghĩ của điện hạ đi. Dù sao hắn là Nhiếp Duệ, không phải Nhiếp Cảnh. Đối với một tam đẳng phiên vương mà nói, ái tình không phải là tất cả. Một người mà ngay cả quyền lực cũng không có, nói gì đến ái tình chứ? Nói chung Nhiếp Cảnh và hắn đều nghĩ như vậy. Bọn họ thật sự là đồng loại, nhưng địa vị khác biệt, nên trưởng thành mỗi người phong thái. Cho nên Nhiếp Cảnh muốn có được Nhiếp Hy, chuyện đầu tiên chính là chiếm lấy sơn rồng. Về phần Nhiếp Duệ hắn, chỉ cần một quân vương vang động thiên hạ bằng lòng để hắn kiến lập công nghiệp cũng là đủ rồi. Về phần người này là Nhiếp Hy hay Nhiếp Cảnh có quan hệ gì chứ? Về phần nhất kiến chung tình cũng có gì quan trọng đâu? Điện hạ, nếu như người muốn chính cái này, ta sẽ giúp người tới cùng. Ta chỉ muốn lấy danh vị và quyền lực mà ta cần, sau đó quên đi tình cảm không nên có của ngày hôm nay. Tôi đến với nỗi gió, thổi vài cánh hoa mai màu trắng rơi xuống chén, được hắn gộp với rượu, một hơi nuốt vào ở khoang ngực hóa thành ngọn lửa ấm áp, từ từ thiêu đốt. Hoàng. Xin chào mọi người, mình là Nga Bi. Hiện tại mình đã có kênh riêng rồi, nên hết chuyện này mình sẽ chuyển nhà nha. Nếu mọi người yêu quý mình thì hãy sang kênh Thiên Nga Xanh Audio ủng hộ mình nhé. Mình sẽ để link dưới bình luận nha. Hết chuyện này là tạm biệt mọi người rồi. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn bé Phương Anh Nguyễn nữa nha.